Thế giới hoàn mỹ tập 175. Bởi vì một nồi thịt xương đại dược này thực sự quá bổ dưỡng, dược tính quá mãnh liệt, dù sao ở bên trong còn có thần linh, còn có một cây thánh dược, còn có một con trần hống thuần huyết. Đại ma thần cũng giống như thế, mỗi một lỗ chân lông đều dâng lên hào quang, bị phù văn vây lấy. Ăn như vậy có chút lãng phí, không bằng thêm một ít linh dược nữa, luyện thành một lò bảo dược thần thánh, dùng để tu hành đắp nặn lại cảnh giới. Thạch Hạo cất tiếng nói. Bởi vì dược tính quá nồng, chỉ cần thêm một ít dược thảo, tuyệt đối là một lò chân dược hy thế. Đúng, nên làm như vậy đi. Thẩm Ngũ Gia cũng gật gật đầu tán thưởng. Rất nhanh, Thạch Hạo trái một cây linh dược, phải một cây linh dược, không ngừng thả vào bên trong đỉnh, như sâm hoàng kim, sen đỏ như ngọc, nấm tử kim đều được tập trung vào trong đỉnh, hầm như cùng một lúc. Dược tề óng ánh, hào quang ngút trời, dị tượng kinh người. Tổ tôn hai người lúc thì uống rượu mạnh, ăn thịt thần linh, lúc thì uống dược thang. Đời này lập tức bị thánh quang nhấn chìm, kèm theo mùi thơm cùng phủ văn cực kỳ kinh người. Đồng thời bọn họ cũng đang thảo luận các loại kinh nghiệm cùng tâm đắc chí tôn thái cổ lưu lại. Tất cả mọi người đều há hốc mồm, như thế không sợ bổ quá mức sao, vật chất thân tính cũng quá nhiều đi. Đương nhiên cũng có rất nhiều người đố kỵ, đây cũng quá xa xỉ mà, không có thiên lý mà, người bình thường ai có thể làm như thế chứ? Dưới chân thánh sơn, một con thỏ to bằng bàn tay, cả người trắng sáng như tuyết, con mắt hồng như kim cương, mũi mấp máy, người ngửi mùi thuốc, dọc theo đường núi đi lên. Nó nhìn thấy các loại bảo dược trong đỉnh, còn có thái dương thần đằng kia, con mắt hỏa hồng lập tức trợn tròn. Thật là nhiều đồ ăn, thánh dược sao phải đun sôi, ăn sống mới đúng chứ. Nó giận dữ không thôi trừng hai con mắt. Sau đó, nó nhìn thấy thịt trong đỉnh, lập tức nhảy bật lên cao, không ngừng đùi lại, vỗ vỗ ngực thỏ của mình. Thật đáng sợ, ác ôn ăn thịt người. Thỏ nhỏ, người cũng đã tới rồi, muốn ăn thái dương thần đằng không? Thạch Hạo tự nhiên đã nhìn thấy nó, mê hoặc nói. Thái âm ngọc thỏ tức giận, nó xác thực rất muốn ăn thần đằng màu vàng kia. Vật đó có tác dụng lớn đối với nó, thế nhưng đã hầm với thịt để nó bối rối. Đến đây đi, nếm thử nào. Ta không thèm đâu. Đây chính là thứ tốt, người đã thái âm ngọc thỏ, nếu như bổ sung tình túy thái dương, lợi ích đối với người rất lớn. Thạch Hào cười hằng hắc nói. Con thỏ nhỏ xoắn xuýt, nếm thử một cái, bảo đảm đạo hạnh người tinh tiến. Thạch Hào từng bước dụ dỗ. Ta tan chay đấy. Nhưng mà nửa canh giờ sau, con thỏ trắng như tuyết trừng đôi mắt to đỏ chót, rốt cuộc không nhịn được nếm thử một miếng, sau đó lập tức ngoác mồm le lưỡi. Thế nào? Thạch Hào hỏi. Mùi vị thật là lạ, trắng như tuyết thỏ ngọc thầm thì. Chính là cái mùi vị này, lại nếm thử cái nữa nào. Thạch Hạo cười hằng hắc nói, đưa cho nó một lá cây màu vàng cuộn lại. Mùi vị vẫn vậy, vẫn là có điểm lạ lạ. Nói đến đây, thỏ nhỏ lượn trợn tròn cặp mắt, nó nhìn thấy lá cây màu vàng óng lại cuốn lên một ít thịt, bị nó ăn hơn một nửa. À, ta muốn giết ngươi. Thỏ nhỏ kêu to, con mắt đỏ chót. Thôi đi nhà, là chính ngươi muốn ăn, vừa nãy không phải ăn rất ngon lành sao? Thạch Hạo cười to. Trời ạ. Ta ăn thịt rồi, trời ạ, ta ăn thịt rồi. Con mắt thỏ nhỏ đỏ chót, vừa nhảy vừa đa, không ngừng lặp lại câu nói kia. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người không nói gì, chính là một canh giờ sau đó. Nơi này có thêm một con thỏ say đừ đừ, ôm vỏ rượu, nấc cụt cùng Thạch Hạo bọn họ, dành ăn thịt. Ây da, thịt thật là ngon, quá thơm rồi. Thỏ đang ăn thịt. Xong xong xong, một con thỏ nhỏ thuần khiết liền như thế xa đọa rồi. Có người tay dai dai huyệt thái dương nói như vậy. Người dẹp đi, biết nó là ai không? Thái âm ngọc thỏ mạnh mẽ khủng khiếp, đừng có nói lùng tùng đấy. Ngay cả Thạch Hạo cùng đại ma thần cũng đều không còn gì để nói. Vẫn là muốn đùa con thỏ nhỏ này một chút, đến cuối cùng tiểu cô nương này lại uống say, tranh giành đồ ăn với bọn họ. Cũng may Trần Hống cùng một con thần linh hợp lại cũng đủ cho bọn họ ăn. Đây là một cảnh tượng rất thú vị. Con thỏ nhỏ mượn rượu làm càn, nhảy từng nhảy đoạn, suýt chút nữa rơi vào luộc ở trong đỉnh. Cuối cùng Thạch Hạo không để ý đến nó nữa. Sau khi ăn đầy đủ bảo dược, bắt đầu nhắm mắt, đắp nặn liệt trận cảnh, cả người phát sáng. Đồng dạng đại ma thần cũng là như thế, luyện hóa dược lực, một lần nữa tu hành. Bọn họ cũng không lo lắng có người đánh lén, bởi vì bất cứ lúc nào cũng có thể thức tỉnh dậy. Năm đó Thạch Hạo vì chống lại bảy thần, ăn một viên tiểu niết bàn đan, từ liệt trận cảnh đột phá vào tôn giả cảnh. Hắn vẫn muốn quay đầu tại tái tạo, củng cố lại cảnh giới ấy. Sau khi sống lại, hắn vẫn đang suy nghĩ và nghiên cứu, từ lâu đã thông suốt hết thảy áo nghĩa của cảnh giới này. hiện tại tái tạo, có thể nói nước chảy thành sông, thuận lợi đến kỳ lạ. Ở Minh Văn Cảnh, hắn khắc cốt văn nguyên thủy chân dài vào trong máu thịt. Sau khi đến Liệt Trần Cảnh, hắn lại khắc từng cái vạn linh đồ vào trong cơ thể, tương ứng với cảnh giới ấy. Đồng thời còn có các loại cảm ngộ của chính hắn. Ngoài ra cũng không thiếu được pháp môn côn bằng, các loại phủ văn luân hồi từng cái hiện ra, giao hòa với xương thịt. Việc này cực kỳ kinh người. Tên béo Tảo Vũ Sinh nắm giữ sát trận thứ ba của thượng giới, khắc sát trận này vào trong cơ thể, uy lực vô song. Thạch Hạo cảm thấy khắc vào vạn linh đồ, hơn nữa là cốt văn nguyên thủy trần dài trước đây. Về lâu về dài mà nói, hẳn là sẽ không kém gì, cũng có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Đương nhiên sau khi tiến vào tôn giả cảnh, thần hòa cảnh, hắn còn có thể tiếp tục khai thác các loại trận pháp vào trong người. Đến thời điểm đó, nếu có thể tìm được sát trận trước lúc khai thiên tích địa, thì khắc vào cũng không có muộn. Cuối cùng Thạch Hạo công đức viên mãn. Hắn tái tạo xong xuôi toàn bộ mấy đại cảnh giới đã tu hành qua, hoàn toàn viên mãn. Tôn giả cảnh, bởi vì mới bước vào mà thôi, có thể từ từ tiến hành dần. Trong tiếng đùng đùng, toàn thân hắn óng ánh trong suốt, càng người trong vắt không chút tì vết, càng ngày càng không linh như là tiên thể. Thế nhưng mỗi khi hắn chớp mắt đều sẽ có thần quang tăng vọt, lộ ra một loại khí tức mạnh mẽ. Tĩnh như chân tiên, động như ma thần. Đây là một loại khí tức mạnh mẽ và thần bí, đồng thời đang không ngừng lớn mạnh, làm hắn xem ra càng ngày càng thâm thúy. Thẩm Ngũ Gia thức tỉnh từ lâu, đang nhìn Thạch Hạo. Hai người đều nở nụ cười, con thỏ nhỏ say khướt, ngã nằm trên đất, chẳng vó lên trời. Một cái vò rượu đặt lên trên người, chẳng có chút hình tượng, say đến không biết trời trăng là gì. Con thỏ này đủ hầm một nồi đấy, Thạch Hạo cười nói. Nghe được câu nói này của hắn, thỏ nhỏ dị thường cảnh giác, nên trở mình một cái rồi ngồi phát dậy, trừng mắt đỏ lên hăm dọa. Sau đó, đại ma thần dựa theo các loại cảm ngộ mà Chí Tôn Nguyên Thiên lưu lại, bắt đầu tu hành. Thời gian trôi qua rất nhanh. Hai ngày sau, trên tòa Thánh Sơn phát sáng, phát ra âm thanh đại đạo. Rất nhiều người từ nơi này biến mất. Tổng cộng cho 5 ngày để tất cả mọi người cảm ngộ. Người hợp lại được truyền tống vào trong cung điện cao nhất. Có người kinh ngạc thốt lên. Đại đa số những người đều bị ở lại nơi này. Dù sao chỉ có số ít người thành công thông qua thử thách tiến vào cung điện cao nhất. Tòa Thánh Sơn thứ 6, Thạch Hạo, Thập Ngũ Gia, thỏ nhỏ thành công được truyền tống vào một tòa cổ điện tràn ngập khí hỗn độn. Mới vừa vào đến nơi, Thạch Hạo lập tức chấn động. Tờ giấy màu vàng kim trong lồng ngực của hắn nóng lên, có lôi đình ẩn hiện, giật cho hắn tê dại. Quả nhiên nơi này có bản hạ thần bí, đây tuyệt đối là một loại pháp thuật cấm kỵ, chí cao vô thượng. Hắn có thể xác định một điều chắc chắn như vậy. Bí thiền lôi đình ở nơi sâu xa, Thạch Hạo thản nhiên kiềm chế lại kích động trong lòng. Cổ điện phi thường bao la, tràn ngập khí hỗn độn, tựa như đã tới nơi tận cùng của thế giới. Ở đây có thể cảm nhận được hơi thở của thời gian, phảng phất ngược dòng thời gian, nhìn thấy thiên cổ thay đổi, vạn tộc hưng suy, cuối cùng toàn bộ quay về hư vô yên tĩnh. Cách bên ngoài không xa, một khối cổ bia bằng kim loại màu bạc lơ lửng trong hư không, khí hỗn độn lượn lờ, rực ngời rực rỡ, mặt trên chỉ có hai chữ. Mộ binh. Cái gọi là mộ binh là một tòa mộ cổ, lấy thạch anh thay đất mai táng một thành pháp khí. Ở trong đó, một bộ giáp trụ hiện lên màu xanh nhạt, lờ mờ tối tăm, đầy rẫy vết rách. Đây là bảo y gì? Thạch Hạo kinh dị, không cảm ứng được sự mạnh mẽ của nó. Thế nhưng dựa vào trực giác, hắn biết chắc chắn hết sức phi phàm. Đây là thiền khuyết thạch. Pháp y là được luyện chế từ nó, loại thần liệu này là chí bảo vô thượng. Đại ma thần ánh mắt sắc bén đã nhận ra chất liệu của chiến y. Thiền khuyết thạch được xưng là có thể tu bổ rèn đúc trời xanh, là vô thượng tiên liệu. Thỏ nhỏ trợn to hai mắt, tựa như mã não đỏ tươi trong suốt. Thạch Hạo hoảng sợ, loại vật liệu này quá hì hữu, tuy rằng được gọi là đá, nhưng giống một loại kim loại màu xanh hơn, là thần liệu chí bảo để luyện chế bảo cụ. Đáng tiếc, thứ này quá hiếm có, từ xưa đến nay cũng không phát hiện được mấy khối. Nó được xưng đã có thể tu bổ trời xanh, là vật liệu thần thánh hỷ thế. Nơi này lại có một kiện pháp y luyện chế từ nó. Chí Tôn Nguyên Thiên quả nhiên là ghê gớm. Có thể mang đi sao? Thỏ nhỏ mắt to xoay tròn chuyển động, mừng rỡ xoay quanh ngôi mộ mà nhảy nhót. Thạch Hạo và đại ma thần cũng động lòng, liếc mắt nhìn nhau, muốn động thủ. Con thỏ nhỏ rất cơ trí. Một tiếng vèo khẽ vang lên, phun ra một tia ánh trắng, giành được trước lấy. Soạt, đột nhiên một cái đuôi bò cạp như một cái móc câu cắt ra một tia sáng xanh thẳm, cực tốc đầm tới. Thiên hạt đã từng giết qua sơ đại xuất hiện, đâm về phía Thái Âm Ngọc Thỏ. Thạch Hạo ra tay nhằm về phía mộ Thạch Anh. Trang, đại kích ngang trời sáng bóng, lạnh lẽo. Truyền nhân của tiền điện, tư thế oai hùng kiêu ngạo, cầm chiến kích trong tay đánh giết, ngăn lối Thạch Hạo. Con, Thạch Hạo lay động lò luyện đan, hai người đụng vào nhau, tiếng rùng điếc tai, hồn phách cũng chấn động theo. Trong nháy mắt, những người khác đều hiện thân, đồng thời nhằm về phía mộ binh. Trên người truyền nhân tiền điện mặc chiến y tiền vũ, tỏa ra ánh sáng lộng lẫy, tựa như vũ hóa phi tiên, bị mưa ánh sáng bao phủ, cầm trong tay chiến kích hư không, thần uy lẫm liệt. Bên cạnh hắn là Nguyệt Thiền tiên tử, áo trắng phấp phới, phong thái tuyệt thế. Hai người nắm chặt tay nhau, đi tới. Mấy người chân cổ, thanh tiên, thiểm điện tử, đẳng nhất cũng xuất hiện. Ngoài ra còn có mấy con tử thiền ngô, hoàng kim tượng, bọ ngựa xanh, bọn chúng đều là thần linh. Mọi người mới vừa tiến vào, liền bùng phát đại chiến. Một chiếc kim đăng trồi nổi, bùng xuống vô tận hỏa diễm. Một người thanh niên tiến vào công kích trên diện rộng, bao trùm tất cả mọi người, bởi vì muốn đoạt được chiến y thiền khuyết thạch. Mọi người đánh trả đều bùng phát bảo thuật. Trong lúc nhất thời, nơi này sấm vang chớp giật, hào quang vạn trượng. Bên ta một đời, theo ta mà kết thúc. Bên trên cổ bia bằng kim loại màu bạc hiện lên những chữ như vậy, cho biết lai lịch của bảo y, đây là chiến y của chí tôn Nguyên Thiên được chôn ở nơi đây. Đồng thời, mặt trên còn có một ít chữ nhỏ giảng giải một đoạn bí ẩn ngày xưa. Chí tôn Nguyên Thiên sở dĩ niết bàn là bởi vì đã từng chinh chiến ở khu không người, gặp phải sinh linh thần bí, cuối cùng cầu tử nhất sinh trở về và chỉ có thể lựa chọn niết bàn. Đáng tiếc không thể khôi phục, cuối cùng tọa hóa. Tất cả mọi người đều giật mình. Ngày xưa chí tôn Nguyên Thiên ủy trấn thượng giới, hoành hành 3.000 châu. Hắn niết bàn thất bại mà chết, lại còn ẩn tình này. Mọi người trầm mặc, dù gì cũng là một vị thái cổ chí tôn, vàng dội cổ kim, huy hoàng như mặt trời ban trưa, có thể chiếu sáng cổ kim, là một nhân vật cái thế. Vậy mà lại rơi vào kết cục như thế. Soạt! Đột nhiên hào quang vạn sợi, điểm lành ngàn tia. Khu vực mộ binh này phóng to, xung quanh hiện lên từng bộ giáp trụ, không nhiều không ít, vừa vặn đủ 9 bộ. Trên cổ bị bằng kim loại màu bạc có ghi lại, chiến y của chí tôn Nguyên Thiên đã tổn hại nên được mai táng cùng với hắn ở chỗ này, sẽ không để lại cho hậu nhân. Những giáp trụ khác mà ông gom góp được từ lúc trung niên đều được đặt ở chỗ này đợi người hữu duyên. Con mắt của mọi người lập tức đỏ lên. Đây có thể đều là báu vật. Tất cả mọi người đều ra tay tranh đoạt bảo y. Nhưng mà những giáp trụ này đều đang nhanh chóng phóng thích thần uy, cực kỳ mãnh liệt, nằm giữa linh tính kết hợp với nhau, khiến cho người ta khó có thể tiếp cận, như một từng mặt trời cay gắt vô cùng. Giết! Một người đánh nhau quyết liệt, cầm bảo cụ trong tay tiến hành trấn áp, nhưng mà những giáp trụ này quá mạnh mẽ, đều là giáp trụ cấp thiên thần. Những thứ này đều là giáp trụ được chí tôn Nguyên Thiên cất giữ thời trung niên. Chuyện này có nghĩa là khi đó ông ta đã là thiên thần rồi. Mọi người không nói gì, không cách nào hàng phục một bộ giáp trụ, bất luận một cách nào đều vượt qua thực lực của bọn họ. Còn có thần liệu, có người kinh ngạc thốt lên, bỏ qua pháp y, nằm phía mặt đất, cướp giật thần liệu. Thạch Hạo cùng đại ma thần không nói gì, thử thách của chí tôn Nguyên Thiên cũng quá bất hợp lý rồi. Những chiến y cấp thiên thần này rõ ràng không muốn tách ra, chỉ có thể dùng sức mạnh để hàng phục. Ở đây có ai có thể làm được đây? Bọn họ cũng đi tìm thần liệu. Tình cờ Thạch Hạo phát hiện một giáp trụ rách nát, rỉ sét loang lổ, thùng 100.000 lỗ. Nếu như nó lơ lửng ở trong hư không, có thể là bộ giáp trụ thứ 10. Chuyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 20:30 mỗi ngày trên kênh YouTube Chuyện Phun. Hắn thử nhặt lên, tiếng rỉ sét bong ra một mảng. Vốn còn có người đưa mắt nhìn chằm chằm, muốn qua để tranh cướp. Kết quả là vừa nhìn thấy bộ dạng này liền dừng lại ngay. Giáp trụ rách nát này cũng để ở đây sao? Thạch Hạo thật không biết nói cái gì nữa. Nhẹ nhàng rung rung, rỉ sét trên giáp trụ kim loại ao ao rời xuống dưới. Quá bất hợp lý rồi. Thỏ nhỏ ngồi chồm hổm trên mặt đất cười ngặt nghẽo. Đôi mắt to như hồng ngọc đều sắp híp thành hình trăng lưỡi liềm. Cười muốn đến đôi chân co giật. Đưa đây. Vị truyền nhân tiên điện khẽ quát. Đại kích xoay chuyển, chém thẳng về phía Thạch Hạo. Hắn dán mắt vào giáp trụ này không rời, không muốn bỏ qua bất kỳ vật gì. Cút đi! Thạch Hạo tức giận, bị một con thỏ chế nhạo cũng coi như thôi, rồi lại còn có bị địch thủ quát tháo, lập tức khống chế lò luyện đan, lấy ra lôi đình không khác biệt công kích làm mấy, làm nơi đây nổ tung. Vốn hắn còn muốn ném bộ chiến y này xuống đất, hiện tại lại còn tức giận cất đi, chính là không cho truyền nhân tiên điện xem. Hai người va chạm, toàn bộ bộ binh đều lay động hẳn. Bỗng nhiên thần âm đại đạo vang lên, trong sương mù hỗn độn phía trước có tiếng người giảng kinh vang ra. Mọi người ngừng đánh nhau xông về phía trước, đi tới nơi sâu xa nhất. Đây là một tòa đạo đài hoàng kim to lớn và bao la, óng ánh loa mắt, bị khí hỗn độn vờn quanh. Tòa đạo đài này quả thật như là một ngọn núi, quá to lớn. Xung quanh đạo đài hoàng kim có mấy trăm cái bồ đoàn, có thể chứa rất nhiều người ngồi xếp bằng, ở đây lắng nghe kinh văn. Mọi người lao tới, lộ ra vẻ nghi hoặc, bất luận nghe như thế nào thì đều không bắt giữ được chân nghĩa, chỉ loáng thoáng cảm thấy đó là một phần cổ kinh chí tôn. Còn thỏ nhỏ không kiêng kỵ gì, nhảy lên một chiếc bồ đoàn, lúc đầu còn rất hưởng thụ, ngày sau đó dáng vẻ trang nghiêm, nó lại tựa như đang ngộ đạo. Sắc mặt mọi người lộ vẻ khác thường, đều không phải người thường, lập tức cảm thấy được điều gì, nên nhanh chóng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn kia. Kinh văn, mọi người kinh ngạc, bọn họ đã nghe được một phần cổ kinh tối nghĩa và khó hiểu, tuyệt đối thuộc về tuyệt học. Rất nhanh, mọi người hiểu ra, đang nghe đại đạo của chí tôn Nguyên Thiên. Cửa ải đầu tiên của bọn họ là cần phải lĩnh ngộ thứ văn chương ban đầu này. Có người thành tựu mới có thể leo lên đại đạo Hoàng Kim, thu được kinh văn hoàn chỉnh. Hơn nữa, mặc dù không thể tiến về phía cao nhất, thì mỗi lần tiến lên một đoạn cũng có thể có thu hoạch, đạt được kinh văn tương ứng. Hết thảy sơ đại cùng với thần linh đều ngưng thần chăm chú cảm ngộ. Rất nhanh liên tiếp có người đứng dậy tiến tới. Mọi người nhìn nhau phát hiện văn chương ban đầu này không làm khó được sơ đại, chênh lệch giữa bọn họ không lớn. Khi có người bắt đầu leo lên Hoàng Kim Sơn, thì một luồng áp lực không tên hiện ra, ép mọi người muốn nghẹt thở. Tất cả mọi người đều tiến lên, cả Thạch Hạo và Đại Ma Thần cũng từng bước đi lên, vừa chống lại áp lực vừa ngộ đạo, lắng nghe kinh văn. Nơi này tràn ngập nguy hiểm, ngoài trừ áp lực lớn đao thì còn có tranh đấu. Vào lúc này sơ đại và sinh tinh mạnh mẽ bên trong bí cảnh đều ra tay rồi. Năng nhất của tộc Hỏa Kim hai tay hợp ấn, trên đỉnh đầu xuất hiện một chiếc bảo bình óng ánh. Phóng thích ra thần uy bất hủ, cùng thiểm điện tử đụng vào nhau, giữa hai người thần quang sáng rực. Giết! Chuyên nhân trẻ tuổi của tiên điện cùng Thanh Liên cầm kim đăng trong tay gặp gỡ. Hai người này là kình địch từ lâu, tiếp đó đều phát lớn mà bắt đầu chiến đấu. Phốc! Chỉ trong chớp mắt thôi mà bả vai của truyền nhân tiền điện liền đổ máu, ngay cả chiến giáp tiên vũ cũng chưa kịp lấy ra. Có thể thấy được thanh điền kia nhanh đến cỡ nào. Hắn thổi một hơi vào ngọn lửa trên kim đăng, liền xuyên thủng phủ văn hộ thể của đối phương. Bất quá chiến kích của truyền nhân tiền điện cũng phát ra tiếng hô to, cùng lúc đó hạ xuống chấn cho lòng bàn tay của thanh điền kia nứt ra, máu tươi chảy xuống. Tất cả mọi người đều đang chém giết, dù là Nguyệt Thiên tiên tử và ma nữ cũng đang đánh nhau, đều đã bị thương. Soạt! Sau lưng Thạch Hạo nổi gió, một cái đuôi bọ cạp xanh thẳm đâm tới, khiến cho hắn rùng mình, không nói hai lời, cầm lò luyện đan tiến lên nghênh tiếp, muốn thù nó vào trong miệng lò. Miệng lò phóng to, đuôi bọ cạp vừa mới thò vào, lôi đình bùng phát. Bất quá con thiên hạt này quá lợi hại, là một vị thần linh mạnh mẽ, nên cấp tốc rút lui, bỏ qua hắn. Đạo đài hoàng kim rất lớn, thế nhưng nhiều người như vậy leo lên phía trước vẫn không thể tránh khỏi gặp nhau. Rất nhanh hoàng kim loan cùng Thạch Hạo đụng nhau, ai cũng không muốn lùi, bùng phát ra đại chiến. Soạt! Thạch Hạo cũng không bảo lưu, toàn diện ra tay, ẩn giấu pháp thuật côn bằng trong sấm sét, cùng đó giao thủ. Phốc một tiếng, cuối cùng hoàng kim loan phát ra một tiếng hí dài thê lương. Sau hơn trăm hiệp, bị Thạch Hạo dùng cốt đao chém bay đầu, càng gậy bay xuống dưới đạo đài. May mắn chính là mệnh phù của nó vẫn còn, bị bao bọc lại, rời khỏi nơi đây. Nơi này bùng phát hỗn chiến. Mỗi người một bên muốn ngộ đạo, một bên muốn leo lên trên và chiến đấu. Phốc! Hoàng Kim Tượng không biết đại chiến cùng ai. Máu tươi đầm đìa, đã bị thương nặng, tinh lực giảm mạnh, rơi xuống chỗ Thạch Hạo. Nó phát điên, ánh mắt đỏ như máu, tấn công về phía tổ tôn hai người. Lại là một hồi hỗn chiến, một tiếng phù nhẹ vang. Thạch Hạo đâm cốt đao vào mi tâm của nó. Phịch một tiếng, pháp đạo cấp thần rạn nứt. Tuy nhiên, Hoàng Kim Tượng cũng phát ra tiếng gầm giận dữ, ngửa đầu ngã chồng vó, mưa máu phun mạnh, chết oan chết uổng. Nơi này rất khốc liệt, Trên đạo đài hoàng kim tràn ngập ánh đao bóng kiếm, mọi người không cách nào phi hành, chống lại áp lực lớn lao leo lên, nhìn thoáng qua rất nhiều người đẫm máu. Bỗng nhiên, một luồng ánh sáng đỏ đậm chói mắt xuất hiện, khiến cho Thạch Hạo khó có thể mở mắt ra. Hắn biết đã gặp phải một đối thủ cực kỳ đáng sợ, binh khí của người này quá sắc bén. Phốc, hai người lướt qua nhau, máu tươi tỏa ra. Thạch Hạo quay đầu lại, rốt cuộc thấy rõ, đây là một người toàn thân vàng óng, là cường giả linh tộc mọc ra hai cái cánh hoàng kim, chính là chân cổ. Trong tay trái của hắn còn nắm một cây chiến mâu đỏ đậm. Vừa nãy, chính chiến mâu này đâm thủng bàn tay của Thạch Hạo, máu tươi đang chảy ròng ròng. Chân cổ tay cầm gừng huyết khi mới sinh là một sơ đại mạnh mẽ. Gừng huyết kia cuối cùng hóa thành chiến mâu, được xưng không có gì không phá được, cái gì cũng có thể đâm thủng. Danh bất hư truyền mà. Thạch Hạo lẩm bẩm. Hai người rất nhanh lao vào nhau, lần thứ hai đại chiến. Phốc, lần này chân cổ chảy máu, cánh hoàng kim bị Thạch Hạo xé xuống một góc. Một tiếng soạt vang lên, hai người lướt xéo qua nhau. Ánh mắt của Thạch Hạo thâm thúy, đây là một đối thủ không được đánh giá đúng mức, hơn hẳn mấy người Minh Tử, Hoàng Kim Loan, sơ đại thánh phú tộc, hơi bất cẩn một chút sẽ phải ôm hận. Xèo. Chân cổ tuy rằng bị xé một góc cánh hoàng kim, thế nhưng không có tái chiến, lựa chọn rút đi, từ một hướng khác leo lên. Hiển nhiên, hắn biết Thạch Hạo không dễ trêu, không muốn ở đây tử chiến. Thạch Hạo ánh mắt lạnh lẽo, gặp phải người của ma quỷ viên. Đây là một sơ đại, vóc người cao gầy, sợi tóc rối tung, hai mắt bắn ra từng tia sáng màu đen. Thạch Hạo đối với mình thổ, ma quỷ viên, thiên quốc, không hề có một chút thiện cảm nào. Gặp phải người của những tộc này, lập tức vô tình ra tay. Người này rất là lợi hại, toàn thân áo đen phần phật, mặt trời đen của ma quỷ tộc hiện lên, soi sáng cả hư không, vạn vẹo không gian, nóng rừng rực, cực kỳ nguy hiểm, khiến cho Thạch Hạo suýt chút nữa bị thương nặng. Thế nhưng người này cuối cùng vẫn không địch lại, bị Thạch Hạo một quyền đập nát, hóa thành mưa máu, ở đây nổ tung. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một con đường nhuốm máu, mọi người chiến đấu loạn xạ. Đại ma thần, Thái Âm Ngọc Thỏ cũng đều đã nhuốm máu, một đường xông lên phía trước, cùng Thạch Hạo làm thành thế chân vạc, đánh ra một con đường máu, từng bước leo lên trên đỉnh. Cuối cùng bọn họ thành công tới nơi, thế nhưng áp lực lại càng lớn hơn. Đến giờ phút này rồi, mọi người mới phát hiện trên đạo đài, phù văn nằm dày đặc. Vị trí trung tâm còn có một cái bồ đoàn, bên trên đặt một khối cốt thư, ánh sáng màu xanh lưu chuyển, phù văn trang chịt. Đây chính là truyền thừa của Chí Tôn Nguyên Thiên. Thạch Hạo chú ý, ở dưới cái bộ đoàn kia có vật hắn muốn, một tờ giấy màu vàng kim bị đề ở phía dưới, hắn đã cảm ứng được. Lần này tới không chỉ có một người, Thạch Hạo, truyền nhân Tiền Điện, thanh niên Kim Đăng, tên béo Tảo Vũ Sinh, chân cổ, những người không chết đều leo lên đây. Sức chiến đấu của ai mạnh nhất, người đó được kinh thư. Truyền nhân Tiền Điện lạnh lùng nói, vậy ngươi có thể bị loại rồi. Thạch Hạo đứng dậy, đối mặt với hắn, lúc này không phải là thời điểm khiêm tốn. Người đang nói chuyện với ta sao? Truyền nhân Thiên Điện tóc dài rối tung, ánh mắt lạnh lùng vô tình, đại kích ở xa chỉ qua đây, nhắm ngay mi tâm của Thạch Hạo. Ngươi là cái đếch gì chứ? Thạch Hạo đáp đời, quanh thân nhanh chân bước về phía trước, đối đầu ngay với kẻ này, bản thân của nó dường như không còn kiêng dè một chút nào nữa. Mũi nhọn đấu với rào sắc, hai đại cao thủ trẻ tuổi đối đầu rồi. Một người là đại nhân trẻ tuổi của Thiên Điện, được xưng là áp chế đồng đại, thượng giới không nhấc đầu lên nổi. Một người khác thì mới cuột khởi gần đây, thiêu niên ma vương liên tiếp đánh gục sở đại. Truyền nhân Thiên Điện nắm đại kích trong tay, lưỡi kích trắng như tuyết phát ra ánh sáng chói mắt, lạnh lẽo mà âm trầm, trong cổ điện dày đặc khí hỗn độn này có vẻ đặc biệt đáng sợ. Thành Hạo đứng trên đạo đài hoàng kim, bình tĩnh như không, hai mắt thầm thúy, hai tay nâng lò luyện đan, nhìn chằm chằm chí tôn trẻ tuổi được xưng là không thể chiến thắng này. Bầu không khí nơi đây vô cùng căng thẳng, vô cùng ngột ngạt. Hai người đối đầu như vậy tác động đến tinh thần của mọi người. Những người cùng ta nói chuyện như vậy đều chết cả rồi. Truyền nhân của Tiên Điện mở miệng, không có mùi thuốc súng, chỉ có một loạt lạnh nhạt, có một loại áp lực vô hình. Hắn không phẫn nộ, tâm tình trước sau như một, như là đá tảng, tình khí thần như cầu vồng. Hắn cũng không phải tự phụ đơn thuần, mà là dưỡng thành tâm trí vô địch. Người thật sự coi mình là chí tôn thế hệ trẻ tuổi sao? Lúc nữa sẽ chém xuống cái đầu của người, trẻ đôi cái gương mặt tự cho là đúng kia luôn. Thạch Hạo nói. Hắn mặc dù biết kẻ địch mạnh mẽ, giành chấn thượng giới, nhưng đã không có đường lui.

khí thế khủng bố ngập trời, một tiếng vang ầm ầm đập mạnh vào Kỳ Lân Túc kia. Lại lần nữa hai người cùng bị đánh bay, lần lượt phun máu. Hai người kinh dị, thân thể được gia trì, hai người đều đã đạt đến đỉnh phong, kết quả vẫn không thay đổi, làm ánh mắt của bọn họ càng thêm thâm thúy, chăm chăm nhìn đối phương, sát ý tràn ngập. Thái âm chỉ, truyền nhân tiền điện thét lớn, cánh tay phải mở rộng, chỉ tay về phía trước điểm ra một cái. Khí thái âm này dày đặc, đen kịt như mực, sau đó bạo động hướng về phía Thạch Hạo ép xuống. Một cái chỉ tay đơn giản lại có thể xuyên thủng rất nhiều vật chất thần thánh, tựa như có thể phát diệt vạn vật. Quần hùng đang hỗn chiến cách đó không xa, có pháp khí của cường giả văng ra rơi vào chiến trường này. Kết quả một tiếng phù khẽ vang, bí bảo đã bị cái chỉ tay này xuyên thủng, sau đó nổ tung. Thái Dương Quyền. Thạch Hạo cũng thét lớn, duỗi người ra. Lần này là triển khai ra một mặt cương mãnh của bảo thuật côn bằng. Sức mạnh Thái Dương sôi trào, nắm đâm kia cũng biến hóa thành màu vàng. Âm. Hai người lại đụng vào nhau. Thái âm cùng Thái Dương giao hòa, sinh ra biến hóa kỳ dị. Vỡ phát ra khí hỗn độn, như là không nứt ra một cái khe hở chấn động lòng người. Hiển nhiên, tình thế cũng không thay đổi gì. Hai người đều nắm giữ bảo thuật tán thủ chí cao. Sau khi va chạm thiên địa đều run lên. Thạch Hạo bùng phát, chủ động ra tay, trong nháy mắt mà thôi. Hắn hóa thành ba đầu sáu tay, toàn thân vàng óng, Thái Dương Quyền vung lên, có một tư thế đại sát tứ phương. Âm! Quyền chỉ đối kháng, cả người hắn phát sáng, răng rành màu vàng dâng trào, cả người tựa như một lò lửa lớn, áp bức tứ phương. Âm! Bả vai của truyền nhân tiền điện bị trúng chiêu, nếu không có Bạch Hổ Tí nơi cánh tay phải phát sáng chặn được, cả cánh tay đều đã phải nổ tung, không còn quyền vẹn. Vị truyền nhân trẻ tuổi của tiền điện đã xuất ra được thực lực chân chính của mình. Tóc đèn rối tung ngửa đầu thét dài, sóng âm như tiếng sét, chấn động làm cho khí huyết người ta đảo lộn. Trong trước mắt, hắn sinh ra một đôi cánh màu đen, hóa ra chim thần chín đầu, trông lại ba đầu sáu tay của Thạch Hạo, cửu đầu điểu. Con người thất kinh, đây chính là đại hùng thời thái cổ, một loại chim hiếm thấy, cũng như là chu yếm, ở một số lĩnh vực chỉ đứng sau thập hùng thái cổ, hùng uy hiển hách. Sáu cánh tay Thạch Hạo vung lên, tất cả đều là Thái Dương Quyền, thần quang màu vàng đổ tung, đánh đến nơi này sôi trào. Tất cả chín cái đầu của hung cầm thái cổ đều phụt lên ánh sáng màu đen, đối kháng bí thuật chu yếm, cùng Thái Dương Quyền chống lại, hai bên đụng vào nhau, sát khí dâng lên. Âm! Hai người từng quyền va chạm, bàn tay giao kích, lông chim màu đen bay toán loạn, hào quang màu vàng lờ mờ, máu tươi bắn lên rất cao. Chém giết vô cùng kịch liệt. Hai người ai ai cũng không chịu lùi lại một bước, dùng khí thế ta là vô địch mà chiến đấu, muốn đánh chết tới đối phương, trận chiến này vẫn đã lấy thân thể làm chủ. Truyền nhân tiền điện tự phụ và kiêu ngạo, không tin có người có thể vượt qua hắn, dù là thân thể rơi vào thế nào thì cũng không thể nào, tin chắc chính mình mạnh nhất, không ngừng công kích. Giết! Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, khí tức lại thay đổi, cựu đầu điểu biến mất, một cánh tay hiện lên lớp vảy phát ra khí tức đáng sợ. Hướng về phía Thạch Hạo chộp tới. Thạch Hạo kinh hãi, đây là khí tức Trần Long sao? Tiền điện quả nhiên đáng sợ. Đương nhiên vẫn chỉ là một thức tán thủ như trước, cũng không phải là bảo thuật Trần Long chân chính. Dù là như thế, cũng vô cùng sắc bén, khiến cho lòng người kinh sợ. Một trào này chộp xuống, vẽ ra một chuỗi tan ảnh. Thạch Hạo đá mảnh vỡ của một khối pháp khí trên mặt đất lên, thăm dò đòn đánh kia. Xoạt! Chỉ trong tích tắc, mảnh vỡ pháp khí trở thành bột mịn, bị một trào này chấn thành mảnh vụn. Phải biết rằng đây chính là binh khí của thần linh bị hủy khi chiến đấu ở phía xa kia. Mặc dù là tàn binh cũng tuyệt đối cứng rắn khó tổn hại, vậy mà vẫn bị chấn cho bể nát. Mở! Thạch Hạo thét lớn, lần này không sử dụng bảo thuật khác mà là triển khai những áo nghĩa mà mình ngộ ra được. Ngoài thân hắn phát sáng, phủ văn ngừng tụ thành chuông. Trong máu của hắn, vô số đạo chuông bé nhỏ, mắt thường khó có thể thấy rõ, nhanh chóng chảy xuôi. Cuối cùng, cả người của hắn đều xuất hiện một luồng khí tức đại đạo. Tiếng chuông vang trời, Thạch Hạo phảng phất hóa thành một cái đạo chuông, cơ thể phát sinh gợn sóng tỏa ra bên ngoài. Đây là thứ mà hắn ngộ ra được ở hóa đình cảnh. Kết hợp nguyên thủy chân giải, hắn diễn hóa ra các loại diệu thủ phi phàm. Lúc này, hai tay của hắn hợp ấn, phát ra thánh quang sáng lạng, ầm ầm một tiếng, một cái chuông lớn hình thành gắn vào bên ngoài cơ thể. Đây là sự thể hiện của vô số chuông nhỏ trong cơ thể dung hợp này. Trảo chân lòng chộp tới, đánh vào bên trên đạo chuông, nổ vang rung trời, khiến tình lực người ta bốc lên, nhưng cuối cùng cũng không thể xuyên thủng thân thể của Thạch Hạo. Chuông lớn tuy đài động cùng xuất hiện vết rách, nhưng cuối cùng Thạch Hạo lấy hai tay kết thành pháp ấn đảo chuông, rốt cuộc cũng chặn lại được truyền nhân tiên điện đẩy lùi hắn. Đây là bảo thuật gì? Truyền nhân tiên điện kinh ngạc. Bảo thuật ta sáng chế. Thạch Hạo khẽ quát. Chẳng qua là phù văn diễn biến đến cực điểm mà thôi, có chút tà môn ngoại đạo. Truyền nhân tiên điện thiên phú cực kỳ cao nên nhìn ra manh mối, nhưng trong lòng lại rất giật mình. Soạt, Thạch Hạo phát sáng, ngoài thân cùng trong máu thịt, từng thanh tiểu kiếm hừng hực xuất hiện, chảy xuôi trong máu. Đó lại là một loại phù văn diễn biến khác. Sau đó cả người hắn sắc bén hẳn lên, tự như một thanh kiếm tuyệt thế xuất thế, lộ rõ sự sắc bén đằng đằng sát khí. Vù, Thạch Hạo nhảy lên, cả người như đã biến thành một tờ giấy mỏng, hóa thành sát kiếm tuyệt thế, chém về phía vị truyền nhân trẻ tuổi của tiền điện. Đây là cái quái gì thế? Lúc này tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi. Thân thể của hắn thật sự hóa thành kiếm, óng ánh lóa mắt, tuyệt thế vô cùng. Soạt. Cách đó không xa, Nguyệt Thiền Tiên Tử ra tay, lấy ra một cái cốt thuẫn xuất hiện giữa trường, ngăn cản Thạch Hạo. Nàng đã có ý định thăm dò cùng ước lượng. Răng rắc. Tiếng vàng đanh lạnh truyền đến, thân thể Thạch Hạo hóa thành kiếm vọt qua, đem cốt thuẫn cắt thành hai nửa, mặt cắt cực kỳ trơn nhẵn, khiến mọi người sợ hãi không nói nên lời. Quá yêu dị, thân thể của hắn thành kiếm, các loại bí bảo cũng không thể ngăn trở. Giết hắn! Truyền nhân tiền điện thét lớn, toàn bộ mái tóc bay lượn, bàn tay phóng to, tay phải tựa hồ đã biến thành thần bia kim loại, cực kỳ là quái dị. Hơn nữa còn khắc rõ các loại phủ văn. Đây là xuất bia thủ. Trong lòng mọi người nhảy rộn, đây chính là thần thông tiếng tăm lừng lẫy của nhân tộc, có thể diễn biến thành bàn tay một thần bia hình vuông màu vàng. Nếu luyện đến cực điểm thì được xưng là có thể trấn áp vạn vật. Con! Thần bia màu vàng cùng kiếm thể kia va chạm kịch liệt, phát ra từng tiếng kim loại rung rung, khiến bàn tay người ta đau đớn, đều muốn phá nát. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ nghiêm túc. Hai người này giao phong đến hiện tại, đủ pháp không ngừng biến hóa, đều là pháp môn cực đạo gia trì thân thể. Bất kỳ một thức nào cũng đều là diệu thủ, hiếm thấy lưu truyền trên thế gian. Đây là một loại tán thủ mạnh nhất, có thể phát huy tiềm năng thân thể đến cực điểm, là một lần va chạm mạnh nhất. Mọi người thầm than, tại cảnh giới này, hai người xem như là đã đi đến cuối con đường lấy thân thể thành thánh, không thể tăng lên nữa. Bọn họ đã đạt đến đỉnh cao nhất. Một phen va chạm, tiền kiếm rốt cuộc biến lại thành hình người. Thạch Hạo rút lui có chút lảo đảo, cũng không thấy dễ chịu, phủ tạng đau đớn. Truyền nhân tiền điện cũng như thế, cúi đầu nhìn vào bàn tay của mình, huyết nhục vậy mà bị vỡ lộ ra xương trắng. Thương thế này có thể không tính là nhẹ. Song phương đều bị thương, quan sát đối thủ. Một luồng khí tức không tên lưu chuyển, cuối cùng như lũ quét chợt bùng phát, khi thấy hai người lại tăng lên, lần thứ hai giáp lá cả, tình huyết của cả người thiêu đốt, tạo ra ánh sáng đáng sợ vô cùng. Bọn họ thỉnh thoảng bay lên, chống lại áp lực lớn lao từ đạo đài hoàng kim, có thể trong hư không ngắn ngủi dừng lại, diễn biến thành các đạo loại chim thần, thụy thú, mạnh mẽ liều mạng với nhau. Sau cùng truyền nhân của tiền điện bất đắc dĩ, chấp nhận hiện thực, tại lĩnh vực thân thể, hắn khó có thể áp chế đối phương, nhiều nhất cũng chỉ là ngang tay mà thôi. Không thể tiếp tục như vậy rồi. Hắn tại sao đến đây? Không phải đánh nhau vì thể hiện. Diện hiện tại, hắn cần là đánh cục đối thủ, đoạt truyền thừa vô thượng nơi đây. Đây cũng là yêu cầu của tiên điện, thủ lĩnh đạo thống của Chí Tôn Nguyên Thiên, tăng cường gốc gác của bản giáo. Trong tích tắc, khí tức của truyền nhân tiên điện khác hẳn đi, pháp lực dâng trào, toàn bộ mái tóc như là tác nước rút xuống, con mắt sáng rực, ánh bạc hóa thành ký hiệu, quanh người hình thành tràng vực vô hình, các loại mảnh vỡ binh khí trên mặt đất bay lên, xoay tròn xung quanh hắn, sau đó lại vỡ vụn nổ tung. Đây là một luồng khí tức kinh người, tự như một vị thiên thần sống lại, bệ nghệ nhân gian. Truyền nhân tiên điện giơ tay, phủ văn đan sen, trong nháy mắt sấm vàng chớp giật, được pháp tắc thần thánh bao vây, quả thực không cách nào chống lại. Không cần nói tới người cùng thế hệ, chính là mấy con thần linh đứng cách đó không xa, cũng hít vào một hơi lạnh. Bởi vì hắn bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá vào thần hòa cảnh, từ lâu đã ở lĩnh vực tôn giả đại viên mãn, chỉ là áp chế mà thôi. Hiển nhiên, hắn là vị tranh bá trăm sông tụ biển của 3.000 châu, đến lúc đó sẽ có một hồi vận may kinh thế. Ta thừa nhận, cơ thể của người đã đến kim thần bất hoại, cảnh giới đạo thể bất hủ, có thể cùng ta ngang hàng, không phần thắng thua. Hắn lạnh lùng nói, mọi người kinh ngạc, đây vẫn là lần đầu tiên từ khi xuất thế tới nay, hắn đánh giá một người nhiều như vậy. Thân thể của hai người đều đã đến cực hạn, tương đương nhau. Thạch Hạo bình tĩnh đáp lại nói, đánh tiếp nữa, người sẽ biết thân thể ai mạnh hơn. Không cần, nhiều nhất cũng chỉ là lưỡng bại câu thương. Ta không có thời gian cùng người chiến đấu, nên kết thúc đi thôi. Truyền nhân tiên điện cất tiếng, lãnh khốc nói. Âm, giang lạnh bay lên, hồ quang đan sen, hắn ra tay rồi, sử dụng pháp lực, tay nắm thần ấn, trước người hiện lên bóng dáng của một tiên nhân vô cùng to lớn.